Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, xuất trình trước lại hố một lần. Sasuke, mới tình báo, tuyệt đối là cấp cao tình báo. Ngụy trang thành Xí Dương Fenyuki một mặt đùa ép vọt vào Sasuke trong phòng. Ân, Uchiha ngoài trụ sở. Bị dùng để làm khâm phục báo giao lưu điểm căn phòng. Nói gọi ta danh hiệu. Ngay tại chỉnh lý Konoha tình báo, Sasuke nhíu mày. Mặc dù làm Uchiha có thể cầm tới rất nhiều bình dân tiếp xúc không đến tình báo, nhưng tương đối cũng bị bài trừ tại một vòng bên ngoài. Được rồi, ưng nga, Fenyuki biết nghe lời phải gật đầu. Sau đó Sasuke mặt càng đen hơn. Bởi vì cái này cách gọi để hắn nhớ tới cái nào đó còn chưa ra đời tóc màu hồng thiếu nữ. Được rồi, ngươi vẫn là gọi ta Sasuke đi. Sasuke lắc đầu, lần nữa mở ra một phần quyển trục đạo. Cái kia ai? Ân, ta nhớ được ngươi. Ngươi là lúc trước cái thứ nhất đồng ý ký kết a. Ân, gọi là Xí Dương đúng không? Xem ngươi cách ăn mặc, chủ tu luyện kim thuật. Là ta không sai, Fenyuki biểu hiện rất bình tĩnh, cũng không có giả trang ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, liếm chó cuối cùng chú định không có gì cả, cho nên cho dù là làm bộ, hắn cũng không làm liếm chó. Cái gì cơ mật tình báo? Nói một chút đi, Sasuke đối với Fenyuki thái độ cũng không có gì phản cảm. Trực tiếp hỏi. Người biết Konoha trước mắt ngoại trừ tam nhẫn cùng đệ tứ bên ngoài, mạnh nhất ninja là ai chăng? Fenyuki thừa nước đục thả câu. Sasuke lại bĩu môi, từ một đống quyển trục bên trong túm ra hai cái đến. Tình báo của ngươi chính là cái này. Hiện tại dù là cùng bình dân nghe ngóng, cũng biết Konoha thép quyền Maito Zai cùng Konoha lưu tinh Hyuga Hisashi danh hào a. Lại nói hai người này lại là gai cùng phụ thân của Neji. Hơn nữa gai vẫn là Hyuga Hisashi đệ tử. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đệ tử nhận lấy sư phó dòng dõi làm đệ tử, cái này tựa hồ là Konoha truyền thống đâu. Không quá, khụ khụ, nhẫn thôn đại chiến huyết thống luận thật đúng là nghiêm trọng a. Neji yên tài quả nhiên cùng phụ thân của hắn có phần không ra quan hệ sao? Thế mà còn có cơ hội tham gia Hokage tranh cử, trách không được cuối cùng sẽ bị xem như kẻ chết thay. Sợ là Hokage phe phái cùng Hyuga tông gia đều dung không được người này a. Lần này tình báo chính là liên quan tới Konoha lưu tinh Hyuga Hisashi. Fenyuki làm ra vẻ một bộ không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại dáng vẻ. Đồng thời cũng xác định cái này Sasuke đại khái là thiên triều hệ xuyên Việt già. Không phải vậy không có khả năng có như thế cay độc chính trị ánh mắt mới đúng. Hyuga Hisashi trước đó tại Lôi Quốc trên chiến trường cùng đệ tam Raikik tử đấu. Song phương riêng phần mình mất đi một cánh tay. Hyuga Hisashi mạnh nhất nhẫn pháp Stella, Lone Meteor bị phế sạch. Nhưng là đệ tam Raikik cũng bởi vậy trọng thương, cuối cùng đã chết tại thổ quốc vây quanh. Là cái này sao? Sasuke nhìn chằm chằm Fenyuki hai mắt. Nếu như Fenyuki thật là cầm loại này đại trung hóa tin tức lừa gạt nàng, nàng sẽ trực tiếp gọi người đem hắn loạn côn đánh đi ra. Không phải là liên quan tới thủy quốc chiến trường. Fenyuki nhếch nhếch miệng, sau đó làm bộ nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, lần này thủy quốc chiến trường dẫn đội người là Hyuga Hisashi, mà chủ yếu binh lực chính là Uchiha nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc. Cái gì? Sasuke nghe vậy giật mình, bất quá sau một khắc, hoài nghi cũng dưới đáy lòng sinh sôi. Ngươi làm thế nào chiếm được loại tin tức này? Ta cũng không nhớ kỹ luyện kim thuật sư có trộm cướp tình báo năng lực. Đương nhiên là bởi vì cái này. Fenyuki chống ra mí mắt, bố linh dỡ xuống hai cái kính sát tròng. Sau đó, một đôi tái nhợt con người liền hiện ra ở Sasuke trước mặt. Cái này, Sasuke trước tiên làm xong chiến đấu chuẩn bị, nàng còn tưởng rằng đây là có Hyuga nhất tộc người ngụy trang thành Xí Dương đâu. Bất quá rất nhanh, nàng liền an định lại, bởi vì cái khác có thể làm bộ. Thân phận của luân hồi giả cùng Omega viết hoa, tiêu chí nhưng làm không được giả. Đôi mắt này là sử dụng nhãn thuật giải tỏa thẻ giải tỏa. Lúc đầu muốn lưu cho trực tử chi ma nhãn lại hoặc là vặn vẹo chi ma nhãn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, loại cấp bậc kia nhãn thuật giá cả khả năng không phải ta nhận lên. Cho nên liền dứt khoát đổi Byakugan. Bất quá vừa vặn lần này liền dùng tới không phải sao? Dù sao, ta thế nhưng là dựa vào cái này. Ngụy trang thành không nghĩ hậu đại bị đánh lên cá chậu chim lồng mà ẩn cư Hyuga phân ra hậu duệ. Thu hoạch Hyuga Hisashi tín nhiệm đâu? Fenki rất tùy ý lôi kéo nói láo. Đọc thuộc lòng Sasuke lập tức ở trong đầu não bổ liên tiếp tao thao tác. Thậm chí cho Hyuga Hisashi não bổ một cái, phân ra đệ tử chống lại nhớ, loại hình bi kịch cố sự. Bất quá mặc dù là như thế, nàng cũng không có hoàn toàn tin tưởng Fenyuki, mà là nhíu lông mày. Rất bình tĩnh hỏi, người một cái luyện kim thuật sư muốn Byakugan làm cái gì? Cùng giá vị lời nói, nhất câu ngọc Seragon tiềm lực cần phải cao hơn a. Người đây liền không hiểu được a. Fenyuki buông buông tay, một mặt hình vẽ biểu lộ, còn kém không có đeo mắt kiếng, người tinh lực là có hạn. Mặc dù có thể có vô số loại chuẩn bị ở sau, nhưng là chân chính hạch tâm năng lực chỉ cần một loại là đủ rồi. Serinian mạnh thì mạnh, nhưng nó bản thân là một loại hạch tâm năng lực, không cường hóa đến Mangekyo lời nói, cũng liền cùng phổ thông động thái thị lực không sai biệt lắm. Cái này mang ý nghĩa muốn phát huy tác dụng của nó, nhất định phải đầu nhập thời gian dài cùng tinh lực. Mà ta hạch tâm năng lực là luyện kim thuật, tăng thêm Seragon lời nói, tinh lực hội không đủ dùng. Tương phản, Byakugan thấu thị, nhìn xa, phóng đại chờ công năng dùng tại nghiên cứu khoa học bên trên cũng là tuyệt hảo nhãn thuật. Hơn nữa không cần cân nhắc thăng cấp loại hình vấn đề. Lắp đặt trực tiếp dùng là được rồi. Fenifki lời nói có lý có cứ. Nghe vào Sasuke trong tai cũng là đinh tai nhức óc. Cho tới nay Sasuke đường thật sự là quá thuận, đến mức trong tay chỉ là hạch tâm kỹ thuật liền có mấy bộ. Hunter thế giới hệ phóng xạ niệm năng lực còn chưa mở phát ra phát. Serinian Mangekyo hiện tại chính mình cũng không biết là cái gì nhãn thuật. Linh căn cùng linh lực mặc dù không ngừng mà toàn bộ phương vị cường hóa thân thể của mình. Nhưng đừng nói su tắc cơ trong miệng loại kia có thể tùy tiện điều chỉnh kết cấu thân thể, thậm chí là giới tính trình độ. Dù là chính là hiện tại cỗ thân thể này tiềm lực, nàng đều không có một bộ có thể đem phát huy ra thể thuật. Nhìn thấy Sasuke lâm vào trạng thái đờ đẫn, Fenyuki trong lòng yên lặng điểm cái tán. Thật không hổ là tự chọn luân hồi nhân vật chính. Cái này ngộ tính. Tiêu chuẩn, không sai, trước đó lời nói chính là Fenyuki cố ý nói, vì, chính là để cái này tựa hồ có chút bành trướng tiểu gia hỏa nhận rõ ràng chính mình sai lầm. Nếu như tiếp tục như thế tham đại cầu toàn lời nói, vậy liền quá lãng phí chính mình cho hắn chế tạo thần cấp khởi đầu. Bất quá, Sasuke giống như lại lôi thuộc tính thiên phú dáng vẻ. Chính mình muốn hay không nghĩ biện pháp khai phá một bộ hải hổ bạo phá quyền. Sau đó dạy nàng thứ nam đạo đâu. Ngạch, chờ chút, hắn đã là nàng. Như vậy là muốn đem hắn biến trở về nam nhân tìm người ba tương đương đâu. Vẫn là cứ như vậy trực tiếp ba tương đương. Hoặc là ba tương đương đến nàng thích ứng đằng sau lại biến về hắn. Sasuke lúc này nhưng không biết trước mặt mình nam tử trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng là không khỏi một cỗ ác hàn lại làm cho nàng từ trong suy tư tỉnh táo lại. có chút lúng túng làm ra vẻ chỉnh lý quyển trục dáng vẻ. Nàng bỗng nhiên phát khởi xin giao dịch, tình báo của ngươi rất hữu dụng. Cái này 500 ban thưởng điểm xem như tình báo phí. Hyuga Hizashi bên kia ngươi tiếp tục theo vào. Nếu có cái gì có giá trị tình báo lời nói, ta ra giá cao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.